em đã dệt em không. Nơi tha hương dãi dầu mưa nắng, áo có phai nhạt màu mà lòng còn gửi chung. Nơi quê hương em giữ vẹn lòng son, dưới trong